99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, chương 1021. Đêm nay muốn cùng Lý Lý ngủ. Lão Thái Thái như vậy ưa thích Dư Lý Lý, nhất định là đã đi tìm Dư Lý Lý, đúng không? Nhưng là, nàng căn bản cũng không có Dư Lý Lý số điện thoại di động a. Làm sao bây giờ? Diệp Du Du bối rối sau khi vừa nghĩ đến Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến giống như cùng Dư Lý Lý ở cùng một chỗ, đúng không? Diệp Thiến Thiến tiếp vào Diệp Du Du điện thoại thời điểm, chính ở trên ghế salon ngồi nhìn phim Hàn. Trông thấy Diệp Du Du điện báo, lập tức liền nhận, chuẩn bị hỏi một chút nàng hôm nay phát sinh kỳ hoa sự tình. Nhưng là Diệp Du Du câu nói đầu tiên lại là: "Tỷ, người bạn cùng phòng có đây không?" Tại a, Diệp Thiến Thiến có chút không hiểu. "Ngươi tìm nàng làm chi?" "Để cho nàng tiếp một chút điện thoại đi. Ta có chuyện tìm nàng." "A." Diệp Thiến Thiến cầm điện thoại, lập tức liền nhảy đến Dư Lý Lý gian phòng đi. Gõ cửa một cái đi vào, liền đem điện thoại kín đáo đưa cho nàng. "Uy, người tốt, ta là Diệp Du Du. Hôm nay chúng ta tại trong trạm xe đã gặp mặt." Dư Lý Lý biết rõ nàng là ai, hỏi: "Thế nào, người gặp qua nãi nãi ta sao?" "Ta vừa mới đi làm việc, lúc trở về, phát hiện nàng không thấy, điện thoại cũng tắt máy." Vừa nói, Dư Lý Lý tinh tường nghe thấy trong lời nói của nàng có nói không nên lời bối rối. "Lần trước là ngài cứu nàng, lần này vạn nhất trên đường phát sinh một điểm gì đó mà nói." Dư Lý Lý tâm run lên, cũng biết chuyện này không thể coi thường. An ủi: "Người đừng quá lo lắng, chúng ta cùng một chỗ chia ra tìm một cái. Đi Lão Thái Thái có khả năng đi địa phương tìm. Nàng ở chỗ này có nhận biết người sao?" "Có, Thẩm Mạn Đình, còn có Thẩm Chi Liệt." Lập tức, Diệp Du Du liền nghĩ đến hai người bọn họ. Nói ra: "Ta gọi điện thoại cho bọn họ, là ta tiểu cô còn có tiểu thúc." "Tốt." Dư Lý Lý nói xong điện thoại, cũng đứng dậy, bộ một kiện áo khoác. Nói ra: "Ta cũng ra ngoài tìm xem, có tin tức mà nói, chúng ta lẫn nhau thông báo một chút." "Cảm ơn ngươi." Diệp Du Du nhanh khóc lên, cúp điện thoại. Dư Lý Lý cùng Diệp Thiến Thiến đơn giản nói một chút tình huống về sau, liền cùng đi ra tìm người. Nói lên Lão Thái Thái có khả năng đi địa phương, Dư Lý Lý cái thứ nhất liền nghĩ đến lần trước cứu Lão Thái Thái cái kia phồn hoa đường phố. Lão Thái Thái vì sao lại như vậy ưa thích bản thân? Dư Lý Lý cũng làm không rõ ràng. Nhưng là, nếu như không có đoán sai, cái này Lão Thái Thái không thấy, rất có thể là tìm đến mình. Dư Lý Lý cùng Diệp Thiến Thiến hai người trước tiên liền hướng về con đường kia tìm đi qua. Quả nhiên, Dư Lý Lý một đến con đường kia, đã nhìn thấy Thẩm Lão Thái Thái ngồi ở dương hành lý phía trên, ngồi ở ven đường. Chỗ đó, vậy mà lần trước Dư Lý Lý phát hiện nàng thời điểm, Lão Thái Thái nằm vị trí. Dư Lý Lý cảm giác có chút im lặng, nhưng là cũng lập tức đi trước, hô một tiếng: "Nãi nãi, nguyên lai ngài ở chỗ này." Thẩm Lão Thái Thái vừa nhìn thấy Dư Lý Lý, con mắt liền lập tức phát sáng lên. "Hô, Lý Lý cô nương, nguyên lai ngươi ở nơi này. Ô hô, ta đợi ngươi rất lâu. Vì sao Khang Thành lạnh như vậy thời tiết, sẽ còn có nhiều như vậy con muỗi a?" "Bởi vì nơi này là phương Nam a, cùng các ngươi phương Bắc là không giống nhau." Dư Lý Lý có chút bất đắc dĩ, giúp nàng đem dương hành lý kéo lên. Nói ra: "Ta đưa ngài trở về khách sạn đi. Diệp tiểu thư tìm ngươi tìm được thật gấp." "Ta vậy mới không tin đây. Nữ nhân kia ước gì ta đi chết." Thẩm Lão Thái Thái chép miệng: "Cũng là ngươi tốt, ngươi không chỉ có sẽ không để cho ta đi chết, sẽ còn cứu ta. Ta rất ưa thích ngươi." "Lý Lý, ta với ngươi ở cùng nhau đi, có được hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." "Bạo kích bồi thường?"